Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net đang thực sự xảy ra, và bản thân của ông ta cũng sắp mất đi một người thân nữa. Đêm hôm đó tại thư viện cũng như mọi đêm khác, toàn quang cảnh chìm trong bóng tối. Chỉ riêng có cái góc phòng nơi mà con trai của ông An đang ngồi là đèn neon tỏa sáng chói lóa. Hòa Chăng và quản lý thư viện để ánh đèn này cho con trai của ông An là vì ngay bản thân của bà ta cũng thấy thương hại cho đứa trẻ tâm thần này. Con trai cả của đại tá An tên là Phúc, và vẫn như mọi ngày, Phúc cứ thế ngồi tại cái bàn ở góc phòng mà cười, mà nói và khóc một mình. Vậy thực sự thì Phúc nói về cái gì? Người ngoài nhìn vào thì thấy Phúc cứ ngồi đó lải nhải một mình, nhưng trên thực tế thì không ai nhìn thấy được một bóng ma khác đang ngồi ngay đối diện Phúc. Và điều còn đáng sợ hơn nữa, đó là cái bóng ma này có tướng mạo y như của Phúc vậy. Chỉ có điều về chi tiết nét mặt hình dáng thì cứ tựa như là bản sao của Phúc sau khi chết vậy. Gần một tháng nay, không một ai biết rằng chính cái bóng ma này đang tìm cách đưa Phúc về với thế giới bên kia. Như mọi đêm, sau một hồi tranh luận dở khóc dở cười, cái bóng ma này lại cất tiếng nói vang vọng. Thế nào, mày có chịu thua chưa? Phúc ngồi đối diện với bóng ma, hai mặt cậu ta đỏ được sùm húp, dáng người gầy gộc. Phúc nói với cái giọng lý nhí: Tao còn lâu mới thua. Bóng ma này cười mỉm, đằng sau cái làn môi thâm xì kia là hàm răng hoen ố. Bóng ma nói: Mày đã hỏi tao, đố tao mọi thứ trên đời này, và tao đã trả lời hết cho mày. Mày còn muốn gì nữa đây? Phúc lắc đầu cười trút đít. Cậu ta nói: Tao vẫn không tin mẹ tao đã chết là vì bị quỷ nhập. Bóng ma này cười lên khàn khặt. Thế rồi đó nói: Mày nghĩ rằng hầu đồng với hầu thánh là thánh sẽ về hiển linh thật sự hay sao? Mày nghĩ rằng thần thánh thực sự là có trên đời này à? Còn chưa nói dứt câu thì Phúc đập mạnh lên bàn và quát: Tao không tin. Không tin là mẹ tao đã chết vì bố tao ý. Bóng ma này vẫn điềm tĩnh, nó nói: Vậy là mày vẫn nghĩ cha của mày là một người thanh liêm sao? Phúc ngồi đó trợ mặt ra. Bóng ma này lại cười lên the thé. Thế rồi nó chỉ tay vào mặt của Phúc và nói: Mày là đồ ngu. Bố mày là một tên quan tham ô, dùng tiền để có chức có quyền như hôm nay. Nhưng bố của mày quá ngu ngốc khi ông ta không biết rằng ông ta đã dây vào với Kiên Bạc. Cái chết của mẹ mày là sự cảnh báo đầu tiên đó. Phúc nghe thấy đây thì hai hàng nước mắt lại lưng tròng. Phúc lại lẩm bẩm: Nhưng mẹ của tao, mẹ tao là người tốt, một lòng cúng bái thờ phụng. Thử hỏi. Bất ngờ cái bóng ma trước mặt của Phúc hai mắt lộn tròng, nó quát to: Rồi thì sao chứ? Chính cha của mày đã mang lại tai họa diệt vong tới cho nhà của mày. Vừa lúc nó nói xong dứt câu, ngay tức khắc kim đồng hồ điểm 1 giờ đêm, bóng ma này vươn tay ra túm lấy cổ áo của Phúc, xách lên và quát: Đến giờ rồi, mau mau theo tao đi gặp mẹ mày. Nói rồi cái bóng ma này lôi cổ Phúc ra thẳng hành lang. Đồng chí đặc nhiệm quốc phòng ngồi ngoài xe nhìn lên màn hình thấy Phúc khi không như bị ai đó nhấc lên lôi đi, thì vội vã mở tung cửa xe phía sau mà lao thẳng vào trường. Thằng Phúc bị lôi ra ngoài hành lang tầng 3 thì nó hét la ôm tỏi cả khuôn viên của trường. Bác bảo vệ ngồi dưới phòng trực nghe qua thấy tiếng thì biết là Phúc, biết Phúc bị tâm thần không làm gì được, nhưng theo luật bác ta vẫn phải đi ngó coi sao. Bóng ma này đè cổ của Phúc ra lan can. Phúc nhìn thẳng vào mắt của bóng ma này và nói: Mày lừa tao, chính mày đã giết mẹ tao. Bóng ma này chẳng nói chẳng rằng, mặc cho Phúc có chút sức tàn dãy dùa, thế nhưng nó đã đẩy Phúc rơi thẳng xuống tầng 1. Phúc hét lên thất thanh: Không! Thế rồi tiếng cơ thể của Phúc rơi thẳng xuống nền xi măng trường cái đập. Bác bảo vệ bước tới nhìn thấy thì chợt thoát người, mặt mày tái mét. Bác ta vội vàng nháo nhào lao vào phòng bảo vệ gọi công an. Ngay khi mà đồng chí đặc nhiệm quốc phòng lao được vào tới sân, thì máu từ đầu của Phúc đã lan ra một khoảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net